xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 188, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều cười lớn, lúc này ở Đại Lục chưa có khái niệm trả góp, chắc bên Mỹ đã phổ biến rồi. Hai bên tự thỏa thuận là được. Mắt Hứa Tiểu Gia sáng rực, cậu ấy càng phải cố gắng làm việc hơn. Kết thúc kỳ nghỉ, Liên Kiều lại một lần nữa bế quan, tiếp tục nghiên cứu sản phẩm. Cô còn tăng cường các biện pháp bảo mật, bảo vệ nhiều tầng, các tài liệu quan trọng nhất đều do cô quản lý. Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Quả nhiên, vài ngày sau đã bắt được một nhân viên trộm tài liệu. Liên Kiều lập tức báo cảnh sát, tuyệt không khoan dung. Nhân viên đó khẩn cầu, nói rằng gia đình nghèo, cha bệnh không có tiền chữa, em trai em gái nhiều, không có tiền đi học, anh ta bất đắc dĩ mới làm vậy. Nghe vậy mọi người sinh lòng thương cảm, nhưng thái độ của Liên Kiều cực kỳ cứng rắn, nói gì cũng không lay chuyển. Phép nước lệ làng, đã phạm luật thì phải chịu trừng phạt của pháp luật. Nếu vi phạm mà không xử lý, thì xã hội sẽ loạn. Nghèo không phải lý do phạm pháp, càng không phải là tấm thẻ miễn tội. Những người nghèo mà có chí, tuân thủ pháp luật, tự mình phấn đấu, họ sẽ nghĩ sao? Chẳng lẽ ai cũng học theo mà phạm pháp? Nghe vậy mọi người đều cúi đầu. Đúng vậy, anh ta đáng thương, nhưng những người khác còn đáng thương hơn cũng không trộm cắp. Đây là vấn đề nhân phẩm, không thể mở đầu lệ này. Nhân viên đó quỵ xuống đất, nước mắt tuôn rơi, tuyệt vọng vô cùng. Cảnh sát bắt người đi. Ngay sau đó có điện thoại gọi đến. Theo lời khai, có người trả 5.000 tệ để anh ta trộm tài liệu. Kẻ đó là một người đàn ông nhỏ con đeo khẩu trang, không rõ danh tính. Manh mối đứt đoạn, Liên Kiều đã biết trước sẽ như vậy, nên không bất ngờ. Từ đó, mọi người càng thêm cẩn trọng. 10 ngày sau, phòng thí nghiệm tràn ngập niềm vui, tiếng cười không ngớt. Liên Kiều ôm sản phẩm mới phát triển như chút được gánh nặng, cuối cùng đã thành công. Hứa Vinh Hoa lập tức đến, mặt mày rạng rỡ. Liên Kiều, cô thật giỏi. Liên Kiều đặt sản phẩm vào tay anh ta. Cầm lấy đi, việc tiếp theo anh lo. Tôi cần nghỉ ngơi. Hứa Vinh Hoa nhìn quầng thâm dưới mắt cô. Thật ra cũng không quá tệ. Được, Liên Kiều còn dặn dò thêm. Chú ý giữ bí mật, coi chừng người bên cạnh bị mua chuộc. Hứa Vinh Hoa nhìn cô sâu sắc. Biết rồi, việc này tôi có kinh nghiệm, đã từng bị mua chuộc. Mắt Liên Kiều sáng lên, gián điệp thương mại ở khắp nơi. Hứa Vinh Hoa khóe miệng giật giật, giọng điệu hứng khởi này là sao? Tôi đã đặt vé máy bay đi Pháp, tối nay sẽ bay. Anh ta hành động nhanh chóng, cũng là để phòng ngừa tin tức bị lộ. Đi nhanh đi, Liên Kiều vẫy tay, gọi an tâm, nghỉ 2 ngày, tối kia tụ tập, tất cả đi ăn ở nhà hàng Thanh Phong. Mắt an tâm sáng lên, đồ ăn ở nhà hàng Thanh Phong rất ngon, nhưng đắt. Được, tớ sẽ thông báo ngay. Về nhà mới, Liên Kiều vừa vào cửa, đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Cha, Liên Thủ Chính nhìn con gái gầy đi một vòng, xót xa vô cùng. A Cường đã nấu canh rồi, quả ấm một bát, con gái vừa đóng cửa, liền chuyển đến đây sống, muốn gặp cô. Chỉ có cách đến đây, không còn cách nào, mỗi ngày sáng 6 giờ dậy, tối 11 giờ mới về. Ngoài ngủ ra, là làm thí nghiệm, Liên Thủ Chính không yên tâm về con gái, nên đến đây sống vài ngày. Môi trường ở đây tốt, yên tĩnh, lại gần trường học, vì thế, chỉ cần có lớp, ông sẽ ở đây trước. Liên Kiều uống canh bổ, cha, mai con có thể nghỉ ngơi. Con sẽ cùng cha đi công viên nhé. Cô đã lâu không ở bên gia đình, có chút áy náy. Liên Thủ Chính xoa đầu cô, tràn đầy niềm vui. Thành công rồi, Liên Kiều tự hào. Tất nhiên, cha xem con là con gái của ai. Liên Thủ Chính được cô làm vui. Ha ha, con gái của cha là giỏi nhất. Chúc mừng con, Kiều Kiều. Liên Kiều ôm lấy Liên Thủ Chính. Cảm ơn cha đã cho con cái đầu thông minh này. Liên Thủ Chính cười lớn. Con gái là niềm tự hào lớn nhất của ông. Hậu sinh khả úy. Phụt, Thẩm Kinh Mặc vừa bước vào cửa nghe thấy liền bật cười. Anh tự do ra vào nơi này. Coi đây như nhà, bác trai, con cũng muốn uống một bát canh. Anh không chút khách sáo. Liên Thủ Chính không ưa anh, nhưng cũng không làm gì được. Ai bảo con gái thích anh? Tự đi mà thấy. Thẩm Kinh Mặc mỗi tối đều đến đây. Nếu đến giờ không thấy Liên Kiều, anh sẽ tự đến phòng thí nghiệm bên cạnh kéo cô về nghỉ. Anh tự múc một bát canh, nháy mắt với Liên Kiều. Hiếm khi về sớm thế này, đi chơi không? Liên Thủ Chính nhìn họ trao đổi ánh mắt. Đột nhiên hỏi, Kiều Kiều, con nói với cậu ấy chưa? Liên Kiều cười tươi lắc đầu. Chưa, người đầu tiên con muốn báo tin là cha. Liên Thủ Chính hài lòng. Trong lòng con gái, cha là quan trọng nhất. Chuyện gì thế? Thẩm Kinh Mặc đã đoán được một hai. Về nhà sớm như vậy, quả thật là lạ. Liên Kiều liếc mắt ra hiệu cho anh. Thành quả nghiên cứu của em đã có rồi. Thẩm Kinh Mặc vui mừng hiện rõ trên mặt. Cuối cùng cũng có thể thoải mái yêu đương. Ha ha, tuyệt quá. Anh mời em đi ăn và xem phim để chúc mừng nhé. Mẹ kiếp, lâu rồi không ra ngoài chơi. Liên Thủ Chính nghiêm mặt. Không được, cơm đã nấu xong. Ăn xong thì đi ngủ. Ngày mai đi chơi với cha. Gọi cả ba anh em của con. Nói thật, năm cha con họ chưa bao giờ đi chơi cùng nhau. Liên Kiều vui vẻ đồng ý. Vâng, nghe lời cha, để em bảo các anh mặc đồ đỏ, vàng, xanh. Chợt nhớ ra bộ đồ thể thao đã mua cho các anh. Theo màu đèn giao thông, Liên Thủ Chính bật cười. Ha ha, cứ làm thế đi. Thẩm Kinh Mặc không chịu yên. Anh cũng muốn đi. Liên Thủ Chính nhướng mày. Đó là ngày gia đình của chúng tôi. Cậu đi làm gì? Thẩm Kinh Mặc mạnh dạn nói. Cháu là người nhà của Liên Kiều. Sao không được đi? Cháu phải giúp Liên Kiều lái xe. Mang túi, bưng trà, rót nước. Nói có lý quá. Liên Thủ Chính không biết đáp lại thế nào. Lần này Thẩm Kinh Mặc thắng bằng sự trơ trẽn. Sáng hôm sau, Liên Kiều chọn bộ đồ thể thao màu trắng. Thẩm Kinh Mặc phối hợp mặc đồ đen. Đen trắng thật đẹp. Liên Thủ Chính mặc bộ đồ thể thao màu xám đậm. Quần áo của ông đều do Liên Kiều lo. Ông không quan tâm mặc gì. Trước đây là thím Cường mua, nhưng gu của bà cũ kỹ. Đồ tuy đắt nhưng không đẹp. Liên Kiều thì khác. Gu thẩm mỹ của cô quyết định quần áo phải đẳng cấp, đẹp và thời trang. Ba người anh thì cô không quản, nhưng thỉnh thoảng thấy đồ đẹp, cô cũng mua cho họ vài bộ. Thẩm Kinh Mặc mang theo ít bánh mì và trái cây. Liên Thủ Chính nhờ người mua ít đồ ăn sẵn. Định đi picnic, ba người anh lần lượt lái xe đến, mang theo nhiều đồ đạc. Cậu cả Liên trông như chưa tỉnh ngủ. Anh ấy cũng làm thí nghiệm ở viện nghiên cứu cả ngày. Hiếm khi về nhà, nhưng lần này, Liên Thủ Chính ra lệnh nghiêm. Lần đầu tiên cả gia đình đi chơi, nói gì cũng không thể vắng mặt. Cậu hai Liên khá bối rối, mặc đồ thể thao đỏ, vàng, xanh, thật ngượng. Nhưng, một bên là cha sinh dưỡng, một bên là cô em gái tinh nghịch. Còn biết làm sao, đành chiều chuộng thôi. Đỗ Hành thì không sao, anh ta là diễn viên, đã mặc đủ loại trang phục lạ rồi. Anh ta tự tin, đẹp trai thì mặc gì cũng đẹp. Sáu người chia thành hai xe, cứ thế khởi hành. Vừa ra khỏi nhà, một người phụ nữ không biết từ đâu lao ra, chặn trước xe. Thẩm Kinh Mặc phanh gấp, chửi thề, muốn xe, hát, ế, tê thì nhảy sông, đừng hại người khác. Liên Kiều và Liên Thủ Chính ngồi ghế sau, nhìn ra, hóa ra là Trần Minh Minh. Cô gái này dai dẳng thật, cử người theo dõi mọi động tĩnh của anh ba. Trần Minh Minh mặt tái nhợt, như bị hoảng sợ. Xin lỗi, tôi không để ý, tôi muốn gặp Đỗ Hành. Đỗ Hành ngồi trong xe khác, cau mày, chuyện gì? Em nhớ anh, Đỗ Hành, em nhớ anh nhiều lắm. Trần Minh Minh nói đầy xúc động, nước mắt rơi, thật là một cô gái si tình. Nhưng nhà họ Liên biết rõ thân phận cô ta. Nhìn cô ta diễn, phải công nhận, Trần Minh Minh là diễn viên giỏi. Biểu cảm tinh tế, tình cảm đầy đủ, rất đạt. Nếu anh rảnh sao không tìm em? Có phải em làm sai điều gì không? Hay anh có tình mới? Không sao, anh chỉ cần nói với em. Anh không thích em nữa. Em sẽ không ép buộc. Cô ta mắt đẫm lệ, trông thật tội nghiệp và vô vọng. Cách chương.